Được rồi, ta chọn Lý Lâm, còn những người khác? Ta sẽ chọn thêm 10 người. Trong đó, cho 5 người bảo vệ em gái ta và em gái của Dương Đình Thiên, 5 người còn lại sẽ cùng với Lý Lâm thực hiện các nhiệm vụ do ta giao, nhóm 5 người này có thể luân phiên thay đổi. Ngươi cảm thấy sắp xếp như vậy có ổn không? Dương Húc Quang cười hắc hắc trả lời. Cái này là tùy ngươi thôi. Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan tới ta. Chọn nhanh lên đi, ta còn phải dạy cho ngươi cách ăn thực phẩm chấp niệm nữa đây. Vậy là Bùi Kiêu chọn bừa 10 người trong đám đó, làm cho khuôn mặt của cả 10 người này đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Tuy chỉ ngay đó thì biểu cảm của bọn họ đã khôi phục lại như thường, nhưng qua đó cũng có thể thấy được bọn họ thực sự vui mừng từ tận tâm can. Dù sao thì bọn họ cũng là những chiến sĩ đầy kinh nghiệm lăn lộn xa trường, đâu dễ gì lộ vẻ vui buồn ra mặt. Còn Lý Lâm, hắn thậm chí vui mừng tới nỗi run rẩy liên tục. Tuy biểu hiện bên ngoài vẫn giữ nguyên nhưng có thể thấy được là hắn đang thực sự vô cùng vui sướng. Lúc này, Dương Húc Quang mới nói với những người kia. Vậy thì Lý Lâm và những người được chọn quay về tổng bộ lựa chọn trang bị cho mình đi. Còn những người khác thì quay về đơn vị của mình. Nói rồi hắn cũng mặc kệ những người này phản ứng thế nào, chỉ vội vàng kéo Bùi Kiêu đi vào trong biệt thự. Đến lúc cả hai đã vào trong biệt thự, Dương Húc Quang lại bắt đầu nhìn ngó hoàn cảnh xung quanh, sau đó mới hỏi. Em gái của ngươi và Dương Đình Thiên đâu rồi? Bùi Kiêu đẩy cánh tay đang kéo mình của Dương Húc Quang ra rồi tức giận nói. Em gái ta học ở trường nội trú, hôm nay cũng không phải cuối tuần, mà cũng không có nguy cơ quỷ quái thực thể hóa, thế thì đương nhiên là em ấy đang ở trường học rồi. Còn Dương Đình Thiên thì đang minh thường, hai, ở trên lầu, tuy không biết là hắn làm vậy có thể giúp tăng cường chấp niệm của bản thân hay không, nhưng từ sau khi nghe nói về chuyện của chánh thoát giả thì hắn đã minh thường một mạch từ hôm qua tới giờ rồi. Dương Húc Quang lắc đầu nói, linh hồn bình thường sao có thể tự làm gia tăng chấp niệm của mình được, nếu không thì đã chẳng có sự khác biệt giữa tự do linh hồn và chánh thoát giả rồi. Có điều là như vậy cũng tốt, không nên để lộ tiền tài ra ngoài. Chỉ một mình ngươi biết về chỗ thực phẩm này vẫn là tốt nhất. S. Chu Yên đang ăn cắp TVK đi. Bùi Kiêu kỳ quái hỏi. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Nhìn bộ dạng cẩn thận từng lý từng tí của ngươi kìa, chẳng lẽ còn sợ bị người ta đến cướp hay sao? Không ngờ Dương Húc Quang lại trả lời rất nghiêm túc. Chính xác, người cũng biết đó, trên thế giới, ngoại trừ các chánh thoát giả và tự do linh hồn gia nhập vào các tổ chức linh hồn, thì còn có một bộ phận rất nhỏ không tham gia vào bất kỳ một tổ chức linh hồn nào. Bọn họ hoạt động như linh đánh thuê, chạy tới mọi quốc gia để làm nhiệm vụ đổi lấy thiên sinh vũ khí hoặc tiền tài thế tục, hoặc hưởng thụ, hoặc để tăng cường thực lực của mình. Nói thật với ngươi, nguyên nhân làm cho lần này ta dám một mình đi châu Âu để đổi một lượng thực phẩm chấp niệm cách xù như vậy chính là nhờ danh tiếng vang dội cả thế giới của cung Diệp Vũ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứ nếu người đi đổi là ngươi, chỉ sợ chưa rời khỏi châu Âu đã bị bọn cướp chặn giết rồi. Hắc hắc, lần đầu tiên cung Diệp Vũ đi đổi thực phẩm chấp niệm, hắn đã làm châu Âu náo loạn một phen. Chẳng những giết chết tên linh hồn đặc thù làm nghề dung hợp thực phẩm chấp niệm ngay tại chỗ, mà còn giết chết mấy trăm tên tự do linh hồn và hơn 10 chánh thoát giả. Chứ không thì ngươi tưởng hắn đạt được cái danh hiệu kẻ mạnh nhất thế giới, bằng cách nào? Lời bình, lại thêm một giai thoại thú vị về sự cuồng bá của cung Diệp Vũ sắp được hé lộ. Liệu hắn đã làm những gì trong quá khứ? Trước khi đạt tới chân ma cấp, hắn liệu có bạ đạo như ngày nay? Cùng đón đọc chương cuối cùng của quyển 2 TVK đi, được thực hiện bởi nhóm dịch vô hạn chi tâm. Chú thích, 1, ném cảnh ô, lưu tới, cảnh ô, lưu là biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng. Ý nói hành động giao quyền lực là thể hiện cho ý định chung sống hòa bình. 2, minh tưởng, giống như thiền hay nhập định, nhưng thay vì thả lỏng tư tưởng như thiền thì minh tưởng là tập trung tư tưởng cao độ để suy nghĩ hoặc làm một việc gì đó. Cách chương.